Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, mùi vị quen thuộc. Chương 1240, mùi vị quen thuộc. Các phương cường giả đều đến, hư không chấn động cũng không có người xuất hiện, nếu không âm thầm người quá mạnh, nếu không quá yếu trực tiếp xong đời. Dù sao đám người là không có cách nào tiếp tục bức bách người hiện thân. Người vừa đến đủ, Nghệ Thiên Vương liền mở miệng nói, bí địa đến cùng ở đâu? Có cái gì cơ duyên? Chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá trên đại thể lộ tuyến, vẫn là biết được một hai. Cửa vào ngay tại vạn giới điện bên trong. Vạn giới điện, năm đó triều hội chi địa. Nghe nói chiến thiên đế trận chiến cuối cùng chính là tại vạn giới điện bên trong bộc phát. Bí địa khả năng cùng chiến thiên đế có quan hệ. Về sau bá thiên đế giết vào thiên đình, cũng là tại vạn giới điện bạo phát chiến đấu. Lại về sau, thiên giới trận chiến cuối cùng bộc phát. Chấm ngoặc kép, loạn không nhịn được nói. Nói thẳng, có thể khiến người ta phá tám sao? Có thể lời nói. Lão tử liền đi vào, không thể nói, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng hắn nói muốn đi, không có, không thể lời nói, vậy liền giao tiền qua đường, không phải lão tử một cái không cho các ngươi đi vào, ai đi vào, vậy liền oanh kích hư không, cắt chết các ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không phản bác được, bất quá cái này cũng phù hợp loạn phong cách. Trông cậy vào hắn trực tiếp rời đi, kia là suy nghĩ nhiều. Nghệ Thiên Vương còn là lần đầu tiên cùng hắn liên hệ. Có chút im lặng, bất quá vẫn là cười nói, cơ hội tự nhiên là có, nếu không phải là như thế, bản tọa cũng sẽ không tới đây. Vậy là được, ngoặc kép, ném loạn tâm, khiêng đại kiếm, nói thẳng, vậy liền đi, cùng lúc xuất phát, được rồi. Ngươi để các ngươi người, một nửa cùng lão tử đi vào, còn lại tại cái này trông coi, chờ lão tử đi qua, các ngươi lại tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương những người này gọi là một cái mặt đen. Ngươi cũng là khôn khéo, sợ âm thầm còn có người, để một nửa người tại cái này trông coi, chính ngươi ngược lại là đi trước, nghĩ gọi là một cái đẹp. Loạn đại đại liệt liệt nói, thế nào, không ổn, không đáp ứng quên đi, không đáp ứng đều chớ đi vào. Đương nhiên, bỏ được hoa một nửa nhân thủ cùng lão tử cùng một chỗ chôn cùng. Vậy cũng được, các ngươi khẳng định kiếm lời. Chết mấy cái thiên vương, giết chết ta vị này tương lai hoàng giả, ổn chấm, ngoặc kép, đám người lần nữa nhìn xem hắn, hỗn không tiếc. Cái thứ hai Phương Bình, Lê Chử ánh mắt đều có chút dị dạng, loạn thiên vương trước kia còn không có như thế hỗn, hiện tại như thế khốn nạn, đại khái là gặp Phương Bình hỗn không tiếc, kiếm lời không ít, gia hỏa này học theo, liền hỏi ngươi có làm hay không, không làm liền trở mặt lật bàn, tất cả mọi người không ăn, đúng, liền cái này thái độ. Cái này nếu không phải là cùng Phương Bình học, hắn đều không tin, loạn phách lối vô cùng, khiêng đại kiếm, khiêu khích nhìn xem đám người, chính là như thế cuồng. Thế nào, lão tử liền muốn trước đi qua, thế nào, dù sao lần này tới chính là tìm người đánh nhau một chút, thuận tiện vớt điểm chỗ tốt, thật muốn vào không được, hắn cũng không thất vọng. Nghệ Thiên Vương nhìn hắn chằm chằm một hồi, không có lên tiếng, Lê Chử trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt nụ cười nói, loạn Thiên Vương đã nói như vậy, tự nhiên không có vấn đề, liền sợ vạn giới điện bên trong còn có nguy hiểm, chấm ngoặc kép, ít hù dọa lão tử, ngoặc kép, loạn Thiên Vương không quan tâm nói, không phải liền là sợ ta đi trước, lấy trước chỗ tốt sao? Được, a người cũng cùng lão tử cùng một chỗ không được sao? Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương thản nhiên nói. Đi, cũng chưa chắc có thể tìm tới bí địa chỗ. Ngoặc kép, kia không cần đến ngươi quản. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương cũng không tiếp tục để ý hắn. Nguyên bản còn muốn kể một ít đồ vật. Kết quả ai biết ra hỏa này quấy rối tới. Hắn cũng lười nhiều lời. Vậy liền chia hai tổ. Trước đi qua, có thể sẽ đứng trước vạn giới điện bên kia một chút nguy hiểm. Sau quá khứ, phải cẩn thận có người âm thầm ẩn núp. Bỗng nhiên xuất thủ chấn động hư không. Quấy tất cả vết nứt bộc phát. Chấm ngoặc kép, hai nhóm, trước sau quá khứ đều gặp nguy hiểm. Vạn giới điện tình huống như thế nào, mọi người cũng không biết. Nhìn như yên tĩnh, chưa hẳn liền an toàn. Huống chi đợt thứ nhất cũng coi như dò đường tính chất. Cũng rất nguy hiểm, đúng vào lúc này, Càn Vương thản nhiên nói. Ba đợt đi, trước hết để cho người dò đường. Nhìn xem bên nào cất giấu vết nứt ít nhất. An toàn nhất, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người hơi có chút bạo động. Dò đường, đây cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nhất là tại cái này, khắp nơi đều là hư không vết nứt tình huống dưới. Lê Chử mấy người cũng là không có ý kiến. Dò đường là tìm kiếm di tích cổ thường dùng thủ đoạn. Nghệ Thiên Vương nghe vậy cười nhạt nói, tốt. Bất quá ai lưu lại tọa trấn, ai nhóm thứ hai tiến vào, hay là muốn thương lượng một phen, hai bên thực lực không nên chênh lệch quá lớn, để tránh xảy ra bất trắc. Một đám ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi ra hỏa hợp tác tầm bảo, đều là đỉnh cấp cường giả, cũng lười ẩn tàng tâm tư. Lê Chử cười nói, Thiên Vương cấp võ giả, tăng thêm Loạn Thiên Vương. Hết thảy 10 người, Bản Vương, Càn Vương, Nghệ Thiên Vương, Loạn Thiên Vương đều là phá 7, kia phá 7 2 vị, phá 6 3 vị, an bài như thế liền có thể. Ngoặc kép, lão tử đi trước, ngoặc kép, Loạn Thiên Vương hô một tiếng, cũng không ai nói cái gì. Càn Vương nhìn thoáng qua Lê Chử, nhìn lại Nghệ Thiên Vương, cười nói. Kia Bản Vương cùng Lê Vương chủ cùng một chỗ đi. Ngoặc kép, Nghệ có chút nhíu mày. Nói như vậy, những người này để hắn cùng Loạn đi trước. Hắn còn tưởng rằng, những người này nhất định sẽ làm cho chính mình ở phía sau đâu. Lê Chử cùng Càn Vương cũng không quá để ý. Nghệ mấy người kia tất nhiên chờ bọn hắn cùng một chỗ. Hiển nhiên là có một số việc cần mọi người lực lượng. Hắn đi trước, cũng không có gì. Lê Chử nhìn về phía Càn Vương, cười cười, gật gật đầu, xem như chấp nhận. Càn Vương cũng cười, nhưng trong lòng thì cảnh giác. Cùng Lê Chử cùng một chỗ, kia là lo lắng Lê Chử cái này tâm hắc ra hỏa đen ăn đen. Hắn cùng Loạn đi trước, Lê Chử xuất thủ quấy hư không vẫn là có rất lớn khả năng. Không sợ cường giả, liền sợ tiểu nhân. Lê Chử tâm tư âm trầm, hắn đều có chút cảnh giác. Cấn Vương đi trước, ngoặc kép, Càn Vương nói một câu. Cấn Vương gật đầu, Lê Chử cười nói, Thiên Cực cùng Thiên Thực trước đi qua. Kể từ đó, còn lại Thịnh Hoành, Liễu Sơn, Doãn Phi ba người liền muốn tại cuối cùng một nhóm rời đi. Hắn an bài như vậy, những người khác không có ý kiến. Giờ phút này cũng là nhóm đầu tiên đi dò đường người cần lựa chọn. Lê Chử cười nhạt nói, dò đường người không cần quá nhiều. Thánh nhân dẫn đầu, hai vị đế cấp, năm vị chân thần là đủ rồi. Khác biệt cảnh giới võ giả đi cũng là vì dò xét khác biệt cảnh giới sẽ hay không gây nên không giống biến cố. Gia hỏa này nói chuyện, Thiên Vương lần nữa tán đồng. Lê Chử lời nói rất dễ dàng gây nên những người khác cộng minh. Gia hỏa này cũng không thiên vị, cười nói, Hải Ngu Thánh Nhân, người chịu vất vả đi một chuyến đi. Ngoặc kép, Thiên Đình ra Thánh Nhân cảnh cường giả. Lời này vừa nói ra, những người khác trầm mặc lại. Trong đám người, Hải Ngu sắc mặt có chút biến ảo, vẫn là đi ra. Trầm giọng nói, vậy bản tọa liền đi một lần. ngoặc kép, thiên đình lực chấp hành, vẫn là có thể lê chử để thánh nhân dò đường. Hải vực cũng không có phản bác. Nghệ Thiên Vương thấy thế, cười nói, Dược sư chất, ngươi đi một lần đi. Ngoặc kép, Dược thần đảo đảo chủ, Dược thần đế tôn nghe vậy đi ra. Đón lấy, đám người nhìn về phía Càn Vương. Hiển nhiên, hai vị đế tôn bên trong một người. Cần thần giáo ra, Càn Vương nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy vị đế tôn. Tăng thêm Phương Bình là bốn người. Càn Vương nhìn về phía Phương Bình, cười nói, Ngưu đạo hữu, dò đường mặc dù hiểm, nhưng cũng an toàn, Ngưu đạo hữu cảm thấy thế nào? Nếu là không ổn, liền để Thiên Vân dò đường, chấm ngoặc kép, không có cưỡng chế để Phương Bình đi, nói cũng coi như khách sáo. Phương Bình không do dự, cười nói, đại nhân để mắt Ngưu mỗ, nghĩa bất dung từ, ngoặc kép. Dứt lời, Phương Bình cũng đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra, nhát gan Bình Sơn Vương bỗng nhiên cắn răng, nói khẽ, Càn Vương đại nhân, thần giáo chỉ sợ còn cần chân thần dò đường. Bình Sơn nhập thần giáo nhiều ngày, lại là không từng có tắc công, tất nhiên đều gặp nguy hiểm. Bình Sơn liền đi đầu một bước, chấm ngoặc kép. Càn Vương hơi có vẻ ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật đầu, cười nói, Bình Sơn có lòng, ngoặc kép. Bình Sơn Vương đi ra, một mặt thấy chết không sờn, bản vương không sợ chết. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn hắn, cũng là im lặng, ngươi đi theo ta mà. Bình Sơn đi ra, rất nhanh, lại có một vị thần giáo chân thần cũng bị Càn Vương điểm danh. Thần giáo một vị đế cấp, hai vị chân thần, đây chính là thành ý. Nghệ Thiên Vương thấy thế, cười một tiếng, rất nhanh, hậu phương cũng có hai người đi ra. Một vị đến từ Dược Thần Đảo, một vị đến từ Tây Hoàng Cung. Cuối cùng, tầm mắt mọi người nhìn về phía Thủy Lực bên này. Thủy Lực Thần Đảo, còn không có ra người đâu. Đám người xem bọn hắn ít người, cũng không muốn cầu quá nhiều. Bất quá giờ phút này đều nhìn Lực Vô Kỳ. Hiển nhiên, Lực Vô Kỳ muốn đi dò đường. Châu nước lớn một bụng bất mãn. Làm gì nhìn ta chằm chằm? Lão Ngưu ta không muốn đi. Đi theo lão tổ còn có an toàn bảo hộ. Đi theo bọn gia hỏa này, ai biết hạ tràng như thế nào? Doãn Phi nhìn thoáng qua Thủy Lực. Thủy Lực có chút ngưng lông mày. Rất nhanh cười nói, tốt. Vô Kỳ, ngươi đi, ngoặc kép, lão tổ, ngoặc kép. Thủy Lực truyền âm nói, đi cũng được, không có nguy hiểm như vậy. Phía sau mới nguy hiểm, có Thiên Vương tại nguy hiểm hơn. Hơi không cẩn thận, chính là tử lộ. Bây giờ Thiên Vương đều lưu lại, các người ngược lại an toàn hơn. Mấy phương sẽ không lẫn nhau tính toán, để phòng hợp tác còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ đi ra. Kể từ đó, dò đường nhân tuyển liền tuyển định. Đến nỗi thứ hai thứ ba nhóm như thế nào đi, vậy liền không liên quan Phương Bình chuyện của bọn hắn. Ngưu đạo hữu, đi bên kia, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Vạn giới điện chưa hẳn an toàn, chờ đợi chúng ta đến. Chấm ngoặc kép, Càn Vương dặn dò Phương Bình vài câu. Phương Bình liên tục gật đầu. Càn Vương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, đạo hữu nhưng có thánh binh. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, thánh binh chính là chí bảo, Ngưu mỗ chỉ là hải ngoại một cằn cỗi đảo đảo chủ. Há có thể có thánh binh? Thiên bại, tạm thời đem thánh nhân lệnh mượn cho Ngưu đạo hữu hộ thể. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thiên bại có chút không quá yên tâm, nhưng nhìn đến Càn Vương biểu lộ, Thiên bại có chút bất đắc dĩ, vẫn là đem một viên nho nhỏ con dấu đưa cho Phương Bình. Phương Bình thụ sủng nhược kinh nói, đại nhân, há có thể như thế, vật này chính là chí bảo, càng là Thiên bại đại nhân sắc phong thánh binh, chấm ngoặc kép, không sao, chỉ là tạm mượn thôi. Càn Vương cười nói, chờ lần này Ngưu đạo hữu chứng đạo thành thánh, sau khi trở về, tất nhiên có thưởng. Thánh binh tuy khó đến, thiên tài càng hiếm thấy hơn. Ngoặc kép, Phương Bình cảm động không thôi, một mặt kích động, nhận lấy thiên bại thánh nhân lệnh, trong lòng lại là cảm khái. Người tốt a, mặc dù thiên bại thực lực bình thường, có thể chính mình trước luyện hóa thánh nhân lệnh, ngụy trang một chút, tiếp xuống đoạt bảo đơn giản hơn. Cũng tốt, đã giảm bớt đi chính mình một chút phiền toái. Càn Vương lại dặn dò một trận, Phương Bình chăm chú lắng nghe. Rất nhanh, cùng Hải Ngu mấy người tụ tập chung một chỗ. Do đường tiểu đội, một vị thánh nhân, hai vị đế tôn, năm vị chân thần. Giờ phút này, đám người nhìn về phía bị hắc ám vây quanh vạn giới điện, vẫn còn có chút ngưng trọng, vết nứt rất nhiều, hơi không cẩn thận, đó là một con đường chết. Lúc này, Dược Thần Đảo, Dược Thần Đế Tôn, trong tay xuất hiện không ít đậu nành đồng dạng hạt tròn. Cười nói, các vị đạo hữu, đây là Dược Thần Đảo bồi dưỡng hư không linh trùng, do đường thích hợp nhất. Lời này vừa nói ra, Hải Ngu nhìn thoáng qua, cười nói, vậy làm phiền, vật này thật là tốt đồ vật, đối hư không vết nứt cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, không nghĩ tới Dược Thần Đảo còn có vật này. Tiểu vật kiện thôi, chấm ngoặc kép, Dược Thần Đế Tôn cũng không nhiều lời, ném ra một thanh đậu nành, những này đậu nành vừa tiến vào hư không, trong nháy mắt hóa thành từng cái giáp trùng sinh vật, bắt đầu hướng tứ phương tiến lên. Vừa tiến vào hắc ám khu vực, một cái giáp trùng nổ tung, trực tiếp biến mất. Dược Thần Đế Tôn có chút nhíu mày, nguyên địa bạo phát một đóa bốn cánh liên hoa. Hư không vết nứt, có thể trông thấy, có căn bản nhìn không thấy, mà đám người cần dò xét chính là tìm ra những cái kia nhìn không thấy vết nứt. Bất quá cũng không thể tùy ý vỡ vụn vết nứt, nếu không đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, vùng đất này tất cả đều bạo phát, cũng dễ dàng tạo thành phạm vi lớn hư không đổ sụp. Mấy chục con giáp trùng dọc theo con đường khác nhau tiến lên. Rất nhanh, Dược Thần Đế Tôn mở miệng nói, đi vào, lại xa, hư không linh trùng bị tiêu diệt, liền không cách nào phán đoán vết nứt cường độ, nguy hiểm hơn. Ngoặc kép, mấy người cũng không do dự, nhào nhào bước vào hắc ám khu vực, tránh đi vết nứt, cũng không phải là không có vết nứt, nơi đây vết nứt nhiều, căn bản là không có cách toàn bộ tránh đi, chỉ có thể nói, tận lực không đi đụng vào vết nứt cường độ lớn khu vực. Tiền phương, Hải Ngu tiện tay đánh tan một chút vết nứt, động tĩnh rất là yếu ớt, không dám gây nên địa phương khác vết nứt cùng một chỗ vỡ vụn. Mọi người tại cái này hắc ám trong hư không, dò xét an toàn con đường. Phương Bình cũng đang xuất thủ, làm đỉnh cấp đế tôn, tiếp cận thánh nhân tồn tại, dù là khai trương vết nứt, Phương Bình cũng có thể ngăn trở. Mà tại lúc này, Bình Xuyên truyền âm nói, đại nhân, đến đối diện, nếu không xử lý bọn hắn, đại nhân một mình đoạt bảo, đảo loạn nơi đây hư không, để bọn hắn đều không thể tiến đến. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng là điên rồi. Hắn lại là không biết, Bình Sơn Vương cảm thấy, chính mình chỉ là thuận Phương Bình mà nói mà thôi. Hắn sở dĩ phải cứ cùng Phương Bình cùng một chỗ, chính là sợ Phương Bình làm như vậy. Phương Bình cái thứ nhất đến đối diện, các cái khác người lại đi vào. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, chết cũng không biết chết. Kia mới biệt khuất, Phương Bình chính là cái ăn một mình, vẫn là cái vô sỉ âm hiểm tiểu nhân. Hắn nào dám ở phía sau tiến vào. Không chỉ Bình Sơn Vương, trên thực tế, giờ phút này dừng lại tại đối diện Hoè Vương, đều đang cầu khẩn, Phương Bình tuyệt đối không nên tại đối diện tìm tới bí cảnh cửa vào. Hắn cũng sợ, Phương Bình ra hỏa này, tìm không thấy cửa vào coi như xong, tìm được, Vậy bọn hắn những người này thật nguy hiểm. Tìm không thấy Phương Bình còn có thể chờ một chút bọn hắn. Tìm được, liền Phương Bình tính cách này. Không hố chết một nhóm người. Hắn cam tâm sao? Nhìn xem một đám người xâm nhập hắc ám khu vực. Hoè Ưng đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia lo lắng. Không phải lo lắng Phương Bình bọn hắn, là lo lắng chính mình. Tuyệt đối đừng tìm tới cửa vào. Phương Bình ra hỏa này, thích hợp nhất cuối cùng một nhóm tiến vào. Nhất định để hắn cái thứ nhất tiến. Ai dám yên tâm, cái này nơi quái quỷ gì? Chấm ngoặc kép, hắc ám khu vực. Lực Vô Kỳ giờ phút này hóa thành mini tiểu ngưu. Nó không dám duy trì quá lớn hình thể. Quá nguy hiểm. Thời khắc này nó cưỡng ép áp xúc chính mình, làm cũng liền so mèo con lớn một chút. Một bên tránh né những cái kia vết nứt, Lực Vô Kỳ vừa nói: "Chư vị, các ngươi nói, chỗ tốt này thật sự có phần của chúng ta sao? Hải vực thánh nhân còn tốt, chúng ta không phải chân thần chính là đế tôn, ở đâu ra lực lượng cùng cường giả tranh?" Dược Thần Đế Tôn nói khẽ: "Vô Kỳ đạo hữu, an nhân chớ vội, chú ý hư không vết nứt." Chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ gặp hắn không nguyện ý phản ứng chính mình. Nhìn chung quanh một lần, rất mau nhìn đến Bình Sơn Vương, bỗng nhiên bu lại, trâu mặt mang cười nói: "Bình Sơn, ngươi ở chỗ này đây, ngươi cái tên này sợ chết muốn chết, sống đến nay, bản vương đi theo ngươi, an toàn một chút." Bình Sơn Vương mặt đen, Lực Vô Kỳ không quan tâm, lại nói: "Nhân vương thật nhớ ngươi, nghe nói ngươi dọn nhà, còn không nỡ bỏ ngươi đi." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bình Sơn Vương cũng không có cách nào. Cái này châu điên, cùng ta kéo cái gì đâu? Đến lúc nào rồi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ? Đang nói, tiền phương, một cái giáp trùng sụp đổ. Một đóa sáu cánh liên hoa bộc phát, đã dẫn phát phụ cận không ít đảo hư không vết nứt vỡ vụn. Lui, ngoặc kép, Hải Ngu quát khẽ một tiếng, cấp tốc lui tránh, phá sáu vết nứt, xen lẫn cái khác vết nứt. Hắn đều có tử vong phong hiểm, nơi này quá nguy hiểm. Bình Sơn còn kém dán Phương Bình, vội vàng lui tránh, Phương Bình hướng cái nào lui. Hắn liền hướng cái nào lui, mà Lực Vô Kỳ, không nơi nương tựa, giờ phút này, nó lựa chọn tới gần Bình Sơn Vương. Không khác, Bình Sơn Vương yếu a, gia hỏa này tao ngộ nguy cơ, chưa chắc có nó chạy nhanh, có thể chết thay. Ầm ầm, phụ cận hư không, bộc phát ra một trận hào quang sáng chói, trong nháy mắt hóa thành hắc ám. Hắc ám khu vực bên ngoài, đám người tinh thần lực đều không thể dò xét qua đi. Ánh mắt cũng bị hắc ám ngăn cản. Giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy những bóng người kia như ẩn như hiện trong hư không hiển hiện. Đám người nhớ kỹ kia một chỗ mang, có phá sáu vết nứt. Càn Vương một bên quan sát, một bên truyền âm Lê Chử nói: "Ngươi nói, cái này hắc ám vết nứt khu vực là thiên nhiên hình thành, vẫn là có người cố ý chế tạo?" Đều vây quanh vạn giới điện phụ cận, có chút không quá giống thiên nhiên hình thành. Lê Chử truyền âm trả lời: "Nơi đây huyền diệu, có thể là có người cố ý chế tạo. Nghệ mấy người kia còn có đồ vật không nói, thời khắc mấu chốt người ta liên thủ là được. Bốn vị tuần sát sứ cũng không lật được trời." Ngoặc kép, ta sợ sơ võ cường giả sẽ chạy đến. Chấm ngoặc kép, không sao cả. Ngoặc kép, Lê Chử truyền âm nói: "Bọn hắn muốn tới thì tới, những người này cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Động tĩnh quá lớn, mộ trời chỗ sâu còn có ba vị tự do bản nguyên cường giả, gây nên chú ý của bọn hắn, sơ võ bên này cũng nguy hiểm." Dứt lời, Lê Chử lại nói: "Trước đó kia Ngưu đạo hữu chưa từng thấy qua." Chấm ngoặc kép, Ngưu thần đào đào chủ, Hoè Ảnh hảo hữu. Chấm ngoặc kép, hai người không tính minh hữu, bất quá Càn Vương không ngại nói một chút. Lê Trử có chút ngưng lông mày, nhìn về phía Hoè Vương, bạn tốt của hắn. Hắn là Thiên Thực Vương Đình Vương Chủ, Hoè Vương năm đó cũng là Vương Đình Chân Vương Điện Chân Vương. Hắn coi như hiểu rõ, gia hỏa này lúc nào làm quen một vị đế tôn đỉnh phong hảo hữu. Ngưu Thần Đào, hắn cũng chưa nghe nói qua, mang theo một chút nghi hoặc, Lê Trử cũng không nói thêm cái gì. Không phải là Phương Bình a? Ngoặc kép, Lê Trử thầm nghĩ, rất nhanh an ủi một chút chính mình, không muốn bóng rắn trong chén. Phương Bình lần này căn bản chưa lấy được tin tức, mà lại trước đó có tình báo truyền đến, Phương Bình giống như bị thương, đây cũng là dẫn phát Chấn Thiên Vương phá ba môn nguyên nhân. Phương Bình vừa gặp được nguy hiểm, hiện tại liền xuất hiện. Vương Kim Dương vừa về nhân tộc, nghe nói cùng Phương Bình ngay tại thương thảo một chút cơ yếu sự tình. Phương Bình sẽ không đi nhanh như vậy à? Lê Trử lần nữa nhìn về phía hắc ám khu vực, có chút nhíu mày, cảm thấy mình có chút không bình tĩnh. Nhìn thấy một người đã cảm thấy là Phương Bình, cái này cũng không tốt. Hẳn không phải là Phương Bình. Chấm ngoặc kép, bất quá, nếu là Hải Ngu xảy ra chuyện, cái này dò đường đội ngũ, chết chỉ còn lại kia Ngưu Mãnh, hoặc là Lực Vô Kỳ cùng Ngưu Mãnh, hắn liền có khả năng là Phương Bình. Ngoặc kép, Lê Trử trong lòng phán đoán, hắn hiện tại, nhìn thấy người xa lạ, đều phải hoài nghi một chút, không chỉ là Ngưu Mãnh, Dược Thần Đảo cũng có mấy người hắn không biết, cũng tại hắn mục tiêu hoài nghi bên trong. Phương Bình xuất quỷ nhập thần, hắn thật đúng là không phải quá yên tâm. Hắc ám khu vực, Phương Bình kéo lại một vị chân thần, đến từ Dược Thần Đảo. Dược Thần Đế Tôn vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Ngưu đạo hữu. Ngoặc kép, đạo hữu khách khí. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, thuận tay cực khổ, chính như Thiên Cực Hoàng tử lời nói, còn không có nhìn thấy cơ duyên. Người ta mấy phương, cũng không cần quá mức căm thù lẫn nhau. Cơ duyên tranh đoạt cũng là nhìn những cái kia thiên vương cùng thánh nhân. Ngưu Mỗ chỉ cầu lần này có thể đột phá thánh cấp. Tiền phương, Hải Ngu còn có chút nghĩ mà sợ. Giờ phút này cũng nói, các vị đạo hữu đồng lòng tốt nhất. Giờ phút này mới đi không đến 1/2 phần 10. Nguy hiểm trùng điệp, không thể tùy tiện làm việc. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, một mặt chất phác, Bình Sơn Vương nói giết chết mấy vị này, hắn không có hứng thú quá lớn, đều là tiểu nhân vật, dù là Hải Ngu, một vị thánh nhân mà thôi, làm gì hiện tại xuất thủ, làm những người khác cảnh giác, hắn Phương Bình nếu không xuất thủ, bất tử thiên vương, có thể xứng đáng hắn Phương Bình thân phận sao? Hắn là ai? Đồ hoàng tồn tại, giết cái thánh nhân, còn cần lén lút, không có thể diễn, muốn làm, vậy liền làm lớn, thật muốn làm, bất tử một cái thiên vương, đều có lỗi với hắn xuất thủ. Bình Sơn loại tiểu nhân vật này, hiển nhiên không có cách nào lý giải chính mình thứ đại nhân vật này tâm tư. Phương Bình trong lòng thở dài, cũng thế, chim sẻ sao biết chí thiên nga. Bình Sơn ánh mắt quá cực hạn, đang nghĩ ngợi, một vết nứt lần nữa bộc phát, Phương Bình vội vàng lui tránh, thuận tay đem thần giáo một vị khác chân thần kéo xuống một bên. Vị kia chân thần cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích. Vội vàng nói, đa tạ đại nhân, ngoặc kép, đạo hữu khách khí, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, người trong nhà, không cần khách sáo. Cái này, đám người nhìn Phương Bình cảm giác, đều có chút bất đồng. Vị này cũng là chất phác. Mặc dù vừa mới bộc phát vết nứt, đối với hắn mà nói không tính nguy hiểm. Có thể lúc này còn muốn lấy cứu người. Không dễ dàng, tam giới bây giờ dạng này cường giả đã rất ít đi. Sau đó, vẫn như cũ là nguy hiểm trùng điệp. Phương Bình đỉnh cấp đế tôn thực lực, cũng phát huy vô cùng tinh tế. Hải vực mở đường, Dược Thần Đế Tôn tiếp tục phụ trách dò xét tứ phương, mà Phương Bình thì là phụ trách hậu phương vết nứt bộc phát, tùy tiện cứu người. Mấy vị chân thần kia là lần lượt bị hắn cứu, dù là Lực Vô Kỳ lúc này cũng nhịn không được tới gần Phương Bình. Vị này đế tôn thật đáng tin cậy. Họ Ngưu mặc dù không phải yêu tộc, thế nhưng tính người trong nhà, Lực Vô Kỳ đó cũng là thức thời hạng người. Bị Phương Bình cứu một lần, lập tức bộ lên gần như Ngưu đảo chủ cùng ta thủy lực nhất tộc cũng là người trong nhà. Nhà ta lão tổ vừa chứng đạo thánh nhân cảnh không lâu. Ngưu đảo chủ nghĩ phá cảnh, cũng là có thể để cho ta ra lão tổ chia sẻ một chút kinh nghiệm. Nhà ta lão tổ vẫn là Nam Hoàng môn đồ. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này kia là bán thủy lực tận hết sức lực. Dù sao lại không cần nó trả giá đắt. Phương Bình cũng không chê ồn ào, cười gật đầu, tiếp tục cần cù chăm chỉ làm việc. Mấy người càng lúc càng thâm nhập, giờ phút này, nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Vết nứt lần nữa bộc phát, lần này, Dược Thần Đế Tôn đều kém chút không có né tránh. Phương Bình vội vàng xuất thủ lôi kéo, đem Dược Thần Đế Tôn kéo sang một bên. Dược Thần Đế Tôn lòng còn sợ hãi, vội vàng nói tạ, vừa mới một đạo phá sáu vết nứt ngay tại đỉnh đầu hắn gọt qua. Kém chút nạo đầu hắn, may mắn bị Ngưu Mãnh kéo một chút, tránh đi nguy cơ. Ngưu đạo hữu, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn như cũ chất phác, cười nói, mọi người trợ giúp lẫn nhau thôi. Nếu là đạo hữu xảy ra chuyện, chúng ta không có Dược Thần đảo dò xét thủ đoạn, chẳng phải là nguy hiểm hơn. Tiền Phương, Hải Ngu lần nữa cảm khái nói. Đạo hữu nhìn rõ ràng, xác thực như thế, trước đó còn lo lắng mấy vị bất hòa, hỏng tính mệnh, hiện tại lão hủ cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Gặp được một đám thức thời cường giả, hắn cũng an lòng rất nhiều. Bình Sơn Vương cúi đầu, ánh mắt có chút quỷ dị. Phương Bình muốn làm gì? Bán chất phác trung thực người thiết, chẳng lẽ ngại đánh vào thần giáo còn chưa đủ, còn muốn kéo lên đại kỳ, chính mình làm lão đại. Đám người tiếp tục tiến lên, đến thời khắc này, cũng không một người tử vong. Con đường, cũng đi không sai biệt lắm một nửa. Phía trước vạn giới điện, đã có thể nhìn rõ ràng hơn. Mà Phương Bình, tiếp tục làm chính mình, không dám lười biếng, như thế xuống tới, năm vị chân thần đều vây quanh hắn. Cảm thấy hắn quá đáng tin cậy. Phương Bình bất động thanh sắc, thu phục những người này ý tứ cũng là không có, mấu chốt vẫn là vì dung nhập trong đó. Những người này càng là tin tưởng mình, chính mình càng dễ dàng che giấu. Nhìn xem có cơ hội hay không hố chết mấy cái thiên vương. Đám người tiếp tục tiến lên, đi một trận đã có thể nhìn thấy một đầu thật dài cầu thang. Dược Thần Đế Tôn thấy thế vui vẻ nói, nhanh đi xuyên qua, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong tai bỗng nhiên vang lên Dược Thần Đế Tôn thanh âm. Đạo hữu đợi chút nữa chớ có tự tiện đi đến cầu thang. Rất nguy hiểm, đi theo lão phu liền có thể. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Dược Thần Đảo. Đây là thần hoàng một mạch người, mà lần này chủ đạo người, nhưng thật ra là Nghệ Thiên Vương, cũng là thần hoàng thủ tịch. Nhìn như vậy đến, Dược Thần Đảo hoàn toàn chính xác biết một vài thứ. Vô Tâm cắm liễu liễu xanh rồi. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn, tùy tiện mau cứu ngươi. Ngươi đây là muốn báo ân. Có chút ý hữu, cái này vạn giới điện bên trong. Đến cùng có gì nguy hiểm đâu. Dược Thần Đế Tôn cũng không nhiều lời, Phương Bình cũng không hỏi, bất quá càng thêm dụng tâm. Chính mình là người tốt, người tốt không cầu hồi báo, mau cứu mấy vị đáng thương chân thần cũng là chính mình phải làm. Cứ như vậy một đường đi tới. nguy hiểm cũng là gặp không ít lần. Bất quá Dược Thần Đế Tôn thủ đoạn không ít, hải vực cũng đủ cường đại. Phá sáu vết nứt cũng là gặp mấy lần, không phải bị tránh đi, chính là bị hải vực liên thủ với Phương Bình đánh tan. Kể từ đó, một đoàn người thế mà vô kinh vô hiểm bước vào cầu thang. Đạp vào cầu thang một khắc, Dược Thần Đế Tôn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Không phải sống sót sau tai nạn bật hơi, mà là lực lượng 10 phần, giống như sẽ không còn có bất luận cái gì nguy cơ cái chủng loại kia cảm giác. Nếu không phải lúc trước hắn nói một câu như vậy, Phương Bình chưa chắc sẽ chú ý tới. Có thể nhìn chằm chằm vào hắn Phương Bình, lại là có cảm giác này. Gia hỏa này, thật triệt để dễ dàng xuống tới. Đúng vào lúc này, Phương Bình trong tay vang lên Thương Miêu thanh âm. Lừa đảo, bản miêu giống như ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Vạn giới điện bên trong có người. Hết chương.